Chương 140, bò ngựa bắt ngụy ve, hoàng tước thật ở phía sau. Hải bạ giả ai lúc đầu hôm nay cùng bình thường đồng dạng đến trường, bất quá sau khi tan học, trên đường đột nhiên phát hiện ghim xe màu đen xe cũ kỹ Porsche 356A loại xe này, hiện tại liền xem như thương gia đồ cổ nơi đó QNZ rất khó tìm đến, ngoại trừ ghim bên ngoài, hẳn là cũng chỉ có một chút rất có thực lực ô tô người thu thập nơi đó có lẽ có thể tìm được. Về phần sẽ đem loại này xe cũ kỹ lái lên đường phố người, cũng chỉ có Gin một cái. Lấy hải bạ giả ai đối với Gin sợ hãi tới nói, đương nhiên là lựa chọn lập tức rời xa, để tránh lưu lại bất luận cái gì manh mối, bị Gin ra hỏa kia phát hiện, nhưng là cái nào đó đại thám tử lại là hung hãn không sợ chết xuống tới, tại Gin trên xe lắp đặt máy nghe trộm. Từ nghe trộm đến nội dung, bọn hắn biết Gin sẽ đi hải đồ 9 điểm, mà trong đó muốn cử hành một trận lễ truy điệu. Tổ chức danh hiệu là Disco người đem sẽ trong đó giết chết nuốt ăn mạn ngạn nghị viên, mà Gin nhiệm vụ chính là giết chết Disco. Hải bạ giả ai lúc đầu không nguyện ý đi tìm cái chết, nhưng là vấn đề chính là Gin tại lời nói bên trong nâng lên cái kia thuốc. Hải bạ giả ai không có khả năng ghi nhớ lại liên quan tới AFTX4869 cái kia khổng lồ dược vật tư liệu, nhưng là nếu có dược vật hàng mâu ở trên tay lời nói vậy thì có biện pháp có thể chế biến ra giải dược. Cho nên hải bạ giả ai lựa chọn liều một lần, bởi vậy hai người lúc này mới xuất hiện ở nơi này. Hải bạ giả ai ánh mắt len lén bốn phía liếc nhìn, loại bỏ đến cùng cái nào mới là tổ chức thành viên Disco. Nhưng là hôm nay nơi này làm thế nhưng là lễ truy điệu à, tất cả mọi người mặc áo đen, vẹn vẹn từ vẻ ngoài đi lên nói, hải bạ giả ai cũng vô pháp phán đoán đến cùng cái nào là Disco. Nạ dù tổ trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ không giảm. Ba chân bốn cẳng liền vọt tới hải bạ giả ai trước mặt, tại cái này nha đầu ngốc còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đem một trong đem ôm lấy, phụ cận một bóng người vừa nhìn thấy mục tiêu của mình bên người có người tiếp cận, biết chuyện không thể làm, bây giờ cũng không thể tùy tiện động thủ, lập tức cẩn tàng tại người mặc áo đen trong đám. Hải bạ giả ai còn không biết mình vừa rồi đứng trước nguy hiểm gì, trước mắt chính là một cái thân ảnh màu đen đưa nàng ôm, ý thức kịp phản ứng thời điểm. Nhìn thấy chính là nạ rủ tổ cái kia lo lắng lại dẫn tức giận ánh mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hải bạ giả ai rất ngu ngốc hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ rủ tổ trầm giọng hỏi, âm trầm ánh mắt cho thấy hắn tại kiềm chế phẫn nộ của mình. Hải bạ giả ai đem sự tình đơn giản giải thích một chút, sau đó tại nạ rủ tổ càng ngày càng tức giận ánh mắt bên trong, chột dạ cúi đầu. Ai mình QNZ hết sức rõ ràng, lần này nàng làm đích thật là quá vọng động rồi, đối mặt tổ chức thành viên, nếu như bị phát hiện sẽ có kết cục gì chính nàng phi thường rõ ràng, nhưng là vì cờ ơ mở tới cái kia thuốc hàng mẫu, nàng cũng không thể không liệu một lần. Người tên ngu ngốc này bởi vì nơi này còn có rất nhiều người, mà trong đó liền ẩn giấu đi tổ chức thành viên Disco, còn có vợ mà cái kia kinh khủng ma nữ tại, cho nên nạ dụ tổ giảm thấp xuống thanh âm của mình. Nhưng là cái kia to lớn phẫn nộ lại làm cho hải bạ giả ai trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Có thể lý giải nàng muốn cờ ơ mở tới cái kia thuốc, để cho mình biến lớn ý nghĩ, nhưng là lý giải không có nghĩa là có thể tán đồng. Nạ dù tổ sẽ không là bóp chết mình nữ nhân cá tính, tỉ như nói rồi là FBI, phụ gì cô là nữ tặc, dù cô chính là diễn viên, rồi đi làm FBI, đương nhiên cũng từng nhận qua không ít thương, phụ gì cô từ lần thứ nhất làm tờ cờ đến nay. Cũng không phải một lần thất thủ đều không có, chỉ là, các nàng đều có thực lực kia có thể bảo hộ mình, nhưng là bây giờ hải bạ giả ai, nạ dù tổ thực sự không cho rằng nàng có bảo vệ mình lực lượng. Một cái 7 tuổi tiểu hải tử có thể làm cái gì đâu, hải bạ giả ai cũng không phải người xài dạn, chẳng lẽ còn có thế chạy so một người trưởng thành nhanh hơn thậm chí so đạn càng nhanh. Nạ dù tổ không ngại nữ nhân của mình đi làm mình thích sự tình, nhưng lại tuyệt đối không thể cho phép các nàng không công đi chịu chết, thật xin lỗi. Hải bạ giả ai lần thứ nhất đối với nạ rủ tổ xin lỗi, đầu ghé vào nạ rủ tổ trên bờ vai hoàn toàn không dám nâng lên. Nạ rủ tổ đến cùng là cực độ bao che khuyết điểm mà lại ưa thích hải bạ giả ai, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm thật đem nàng thế nào, nhưng là phẫn nộ trong lòng vẫn là phải muốn phát tiết, cố nạn chính là một cái rất tốt nhân vật. Hôn đà ngươi muốn tìm chết không cần liên lụy ai cùng ngươi cùng một chỗ nổi giận lên người là không thèm nói đạo lý. Nạ rủ tổ cũng giống vậy, tại không đành lòng trừng phạt hai tình huống dưới, hắn dứt khoát liền đem hết thể chịu tội giao cho cô nạn. Trên thực tế, nếu như không phải hắn tại Gin trên xe lắp máy nghe trộm, cũng không biết dẫn phát ra chuyện này tới. Cô nạn lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, ánh mắt là như thế bất khuất cùng làm cho người chán ghét. Ngươi biết cái gì tổ chức người muốn ở chỗ này giết người, ta sao có thể không ngăn cản bạch si ngươi cho rằng ngươi là ai? Nạ dù tổ mắt thấy cô nạn thế mà còn dám phản bác mình, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, không đợi cô nạn lại nói cái gì, lập tức một quyền đánh ra, lấy đốt ngón tay của mình đánh trúng vào cô nạn ngực. Cô nạn vừa định nói cao ý gì, nạ rủ tổ ra quyền tốc độ liền để hắn hoàn toàn không cách nào tránh né, ngực đau đớn cho hắn biết mình đã bị đa nhờ chu nở dê. Nạ rủ tổ dùng lực lượng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng lại để cổ nạn cảm giác ngực giống như là bị cự thạch ngàn cân đè lại đồng dạng, cơ hồ không thể thở nổi, đang đăng đăng liên tục lui về phía sau ba bước, nhưng là cố lực lượng kia lại không cách nào biến mất, để cổ nạn tiếp tục lui lại, một mực thối lui đến bên tường, đụng phải băng lãnh vách tường đằng sau. Cô nạn mới ngừng lại được, ngồi sập xuống đất, vô thanh vô tức, ánh mắt tăng dã. Cô nạn cũng chưa chết, nhưng là vừa rồi cái kia một xì dù cụ, thật sự là hắn là cách cái chết không xa. Nạ dù tổ chỉ là dùng cùng loại với điểm huyệt kỹ xảo, giống trong võ hiệp tiểu thuyết như thế, một điểm huyệt đạo liền toàn thân không cách nào động đậy đương nhiên là không thể nào, nhưng là chỉ cần lấy thốn kình đờ ập tờ nê nở phế kinh, liền có thể để một người hô hấp không khoái, khí tức không điều. Nếu như liên tục đờ ập tờ nê nở phế kinh, hoàn toàn chính xác khả năng để cho người ta chết bởi ngạt thở, nhất là đối với một cái hoạn có thở khò khè người mà nói. Cô nạn lần trước tại lại bị cảm thời điểm uống xong độ cao rượu đế làm không công, đã tổn thương đường hô hấp, hôm nay thế nhưng là rét lạnh mùa đông, ở bên ngoài hắn vốn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, tiến vào cái yến hội này sảnh đằng sau, mặc dù nhiệt độ lên cao, nhưng là bởi vì bên trong phòng yến hội mật độ nhân khẩu quá lớn. Tăng thêm có người hút thuốc lá, không khí lưu thông không khoái, nạ rủ tổ cái này đánh cơ hồ khiến cổ nạn đến kể cận cái chết. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn thoáng qua trên đất cổ nạn, sau đó quay người hướng về giữa đám người đi đến. Nạ rủ tổ đem hải bạ giả ai đầu đặt tại mình trên vai, không cho nàng ngẩng đầu lên, đồng thời tại bên thai nàng thấp giọng dặn dò. Nghe, tại cái này trong hội trường, ngoại trừ ngươi nói tỉ cổ bên ngoài còn có một cái ô nha. Nói cách khác nơi này ít nhất có hai cái tổ chức thành viên, vừa vặn ngươi bây giờ tại phát sốt, ngươi vẫn nằm sấp trên người ta, ta không có để ngươi nói chuyện ngươi liền một câu đều đừng nói, dư a theo ta nói, ngươi liền gật đầu lắc đầu liền tốt, biết liền gật đầu. Ai rõ ràng tình huống hiện tại tuyệt đối không tốt, nằm sấp trên người nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Vợ mặc cu nở dê chú ý tới nạ rủ tổ, cũng nhìn thấy nằm sấp ở trên người hắn màu trà tóc ngắn tiểu nữ hài. Chỉ là bởi vì hải bạ dạ ai là đưa lưng về phía nàng, cho nên vợ mặc cu nở dê không nhìn thấy ai ngay mặt. Phu gì cô tiểu thư, có thể xin hỏi một chút ủ dù mạ kỳ tiên sinh ôm nữ hải kia là ai chăng? Nhìn ủ dù mạ kỳ tiên sinh tựa hồ rất để ý bộ dáng của nàng a mãi nẹ phu gì cổ trong tay ưu nhã bưng chén rượu, dưới chân bất đinh bất bát, tùy thời có thế lấy phát lực, yêu mị cười nói, đứa bé kia đối với hắn rất trọng yếu đi. Bất quá ta cu nở dê cùng nàng nhận biết không dài. Có đúng không vợ mạo nhìn xem mái nẹ phụ gì cổ, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một chút cái gì. Mái nẹ phụ gì cổ vẫn như cũ cười đến điên đảo chúng sinh, như là một cái yêu tinh, uống rượu chỉ có, ánh mắt mang theo một điểm chênh choáng, càng là mị hoặc tuyệt luân, hết lần này tới lần khác, chính là đem mình tất cả tình cảm giấu ở mình đáy lòng, để vợ mạo cũng vô pháp xem thấu. Phụ gì cổ tiểu thư, xin lỗi không tiếp được một cái. Vợ mập từ bỏ vô dụng thăm dò, đặt chén rượu xuống, quay người chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Cờ dít tiểu thư, ngươi là muốn đi nhà vệ sinh sao? Cùng đi như thế nào? Mãi nẹ phủ gì cô nhắm mắt theo đuôi, đã xa tùy côn bên trên, nàng cũng không thể để cái này nguy hiểm nữ nhân từ tầm mắt của mình bên trong biến mất, chí ít tại nạ rủ tổ nói có thể trước đó. Tốt. Vợ mạo mỉm cười trả lời. Trong giọng nói lại có chút mang theo một tia không rõ ràng nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này cái này khó đối phó hai cái mười phần giống nhau. Nữ nhân đối với đối phương làm ra giống nhau như lúc đánh giá. Sau đó cùng một chỗ cất bước, đi giải quyết vấn đề cá nhân đi bên trong phòng yến hội. To lớn thủy tinh đèn treo ẩm vang rơi xuống, đem nuốt ăn mặn ngạn nghị viên trực tiếp đập chết. Trước đó liền bị cổ nạn dùng kiểu đỏ xin nhì trịa thân phận gọi tới mở gù lập tức duy trì trật tự hiện trường. Đồng thời lập tức bắt đầu điều tra. Hai bạ giả ai ghé vào nạ rủ tổ trên thân, có thể đầy đủ cảm giác được trong hội trường khí tràng biến hóa, thấp giọng nói, ngươi muốn đi hỗ trợ sao không cần. Nạ dù tổ lần này trả lời chém đinh chặt sát, nói, dù sao có cái đại thám tử tại, cũng không cần ta xuất thủ, chúng ta đi thôi, nhanh lên rời đi nơi này. Mai nẹ phủ gì cô đem vợ mạo dẫn dắt rời đi, cái này bởi vì người chết mà hỗn loạn thời điểm đúng lúc là rời đi tốt nhất thời khắc, cũng không cần lo lắng vợ mạo vấn đề. Mại nẹ phủ gì cổ cũng có thể từ vợ mật trong tay thong dong thoát ly. Nghĩ đến đây, nạ rủ tô lập tức dựa vào, ôm ai nhanh chóng đi hướng yến hội sảnh bên trên cửa hông. Đừng núp nhích trên lưng chống đỡ lấy một vật, từ cảm giác để phán đoán, nạ rủ tô khẳng định đó là một thanh súng ngắn, mà lại vặn lên ống giảm thanh. Nạ rủ tô không cần quay người, ôm ai cứ như vậy đứng tại chỗ, đã có thể khẳng định phía sau mình người là ai. Pico. Người tới chính là Pico. Lúc này đang dùng súng lục của mình chống đỡ lấy nạ rủ tổ, thanh thương này vừa mới đánh gãy đèn treo, đập chết nuốt ăn mặn ngạ, làm tổ chức nguyên lão cấp nhân vật. Disco đã từng thấy qua mị dạ nổ xì hổ khi còn bé dáng vẻ, mà vừa rồi, tại hải bạ ra ai mới vừa tiến vào yến hội sảnh thời điểm, chuẩn bị đối nàng động thủ bóng đen chính là Disco, chẳng qua là lúc đó bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà không hiếu động tay. Hiện tại, bởi vì án giết người hỗn loạn, là nạ rủ tổ rời đi thời cơ tốt nhất, cũng là Disco động thủ tốt nhất thời khắc. Tiểu tử, nếu không muốn chết liền cho ta nghe lời nói, Disco lạnh giọng uy hiếp. Ta nghĩ câu nói này có thể trả lại cho ngươi, lao đầu. Nạ rủ tổ ôm ai, sắc mặt trầm ngưng, hồn nhiên không sợ. Disco trong lòng giận dữ, đang muốn cho cái này tiểu tử tóc vàng một chút uy hiếp, cái kia giống nhau như lúc xúc cảm từ ngang hông của hắn truyền đến. Đừng núp nhích bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ nuốt đằng sau, Disco cái này bỏ ngựa chúng nạ rủ tổ cái này ngụy ve mà tính, mà lại bị mái nẹ phủ gì cổ cái này thật hoàng tức bắt lấy. Đây chính là âm mưu, đây chính là tính toán, Disco loại này lão nhân cũng không thể không ngoan ngoan vào bẫy.